Tả Tinh Phong hít một tiếng, vuốt Hồ Kính Nguyên đầu, nói, ta nhiều đệ tử như vậy bên trong, cũng chỉ có ngươi là thành thật nhất một cái khác những tên kia, toàn bộ phản bội ta, đám khốn kiếp này, Kha Vân Tinh tên khốn này cũng là cái thú nô, giết đến được. Tả Tinh Phong cũng giống như Dư Duy Chu, đều là không muốn hướng về sáng thú tộc khuất phục người, hắn muốn so với Dư Duy Chu khá hơn một chút, hắn không có bị thương, có thể toàn thân trở ra. Sư phụ, ta cùng ngươi lo lắng ngươi, còn tưởng rằng ngươi muốn Dư lão như thế bị thương, Hồ Kính Nguyên nói. Ta không có hắn tốt như vậy chiến, vì lẽ đó ta không có cùng những tên kia động thủ, lão Dư hẳn là giết chết mấy tên, chính mình cũng bị trọng thương, cũng may gặp phải cao nhân, bằng không hắn nói không chắc muốn so với ta đi trước một bước. Tả Tinh Phong nhìn phía Trầm Tường, một mặt kính nể, Tả lão hồ liền giao cho ngươi. Trầm Tường nói, ta sẽ cho hắn một ít đan, để hắn ở phía sau đến đột phá thời điểm thuận lợi rất nhiều, vậy thì vô cùng cảm kích. Tả Tinh Phong nói, sư phụ, Trầm Tường nhưng là thông qua chính mình luyện chế đan dược tu luyện ra thần nguyên khí. Đúng rồi, hắn là dụng thần thụ những kia đại lá cây luyện đan. Hồ Kính Nguyên nói, thực sự là như vậy, những kia lá cây ta trước cũng luyện chế quá, quả thật có thể lấy ra không ít có thể khiến người ta tu luyện thần nguyên khí nguyên tố đến, chỉ là năng lực ta có hạn, mỗi cái lá cây lấy ra đến quá ít, vì lẽ đó ta cuối cùng liền từ bỏ. Tả Tinh Phong nói, sau đó Trầm Tường đem mình luyện chế lá cây tâm đắc nói cho Tả Tinh Phong, cùng Tả Tinh Phong tiến hành rồi một phen thảo luận. Tả Tinh Phong ở phương diện này cũng có phi thường đặc biệt kiến giải, điều này cũng làm cho Trầm Tường được ích lợi không nhỏ, hắn cảm giác mình sau đó thay đổi luyện pháp, nói không chắc có thể luyện chế càng thiếu lá cây, cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Mà Tả Tinh Phong cũng tìm tới luyện chế lá cây dòng suy nghĩ, hắn cảm giác mình cũng có thể thông qua luyện chế lá cây, luyện chế ra một loại đan đến, có thể khiến người ta đột phá. Bất tri bất giác, Trầm Tường rồi cùng Tả Tinh Phong thảo luận 2 ngày 2 đêm, ở bên cạnh nghe Hồ Kính Nguyên cũng là tự nhiên hiểu ra, tại trước mắt hắn hai vị này đều là tuyệt đỉnh đan thần. Tả lão, ta nghe Dư lão nói, ngươi đối thụ hồn hơi có nghiên cứu, ta vội vã tìm thụ hồn. Trầm Tường nói, Tả Tinh Phong là cái đan dược đại sư, tại Tử Hỏa Thần Thụ bên trong cũng là cao tầng, vì lẽ đó có thể thường thường tiếp xúc thụ hồn. Ta nghiên cứu thụ hồn thời gian rất lâu, thụ hồn là rất sớm trước liền bị phong ấn, ta đối phong ấn trận pháp mấy cái không tinh thông, vì lẽ đó ta không biết muốn làm sao giải trừ phong ấn, bất quá ta nhiều năm qua, đúng là từ bị phong ấn thụ hồn bên trong thu được đến một ít tin tức. Tả Tinh Phong nói tới chuyện này đến, cũng rất có hứng thú. Tin tức gì? Ta cảm thấy thụ hồn khẳng định phi thường mạnh mẽ. Nếu chúng ta có thể làm cho thụ hồn loại bỏ phong ấn, thụ hồn nói không chắc liền có thể khống chế thần thụ, không cho thần thụ bị sáng thú tộc chiếm lấy. Trầm Tường nói, quả thật có khả năng này. Tả Tinh Phong gật đầu nói, chính khỏa thần thụ ẩn giấu sức mạnh phi thường đáng sợ. Nếu là thụ hồn có thể tự do, sẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Muốn đem chính khỏa thần thụ thụ hồn toàn bộ giải phóng đi ra cũng không dễ dàng nha. Hồ Kính Nguyên than thở. Không, không cần tiến vào thần thụ bên trong. Tả Tinh Phong một mặt thần bí, nói, ta từ thụ hồn được tin tức bên trong, chính khỏa thần thụ thụ hồn là đồng nhất cái, mà phong ấn tại chính khỏa thần thụ bên trong đều là thụ hồn phân thân mà thôi, thụ hồn còn có một cái bản thể bị phong ấn bản thể cũng không ở nơi này. Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên nghe được sau đó, giật nảy mình, thụ hồn dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy bí mật, chỉ cần giúp thụ hồn bản thể giải trừ phong ấn, cái kia thụ hồn phân thân coi như không có cũng không có gì đáng ngại. Tả Tinh Phong nói. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, sư phụ, cái kia thụ hồn ở nơi nào? Hồ Kính Nguyên hỏi. Ta không biết, bị phong ấn thụ hồn đang ngủ say, cũng chỉ có thụ hồn mới biết. Tả Tinh Phong lắc lắc đầu, hay là chúng ta có thể thử nghiệm đi Tử Hỏa Thần Thụ bên trong, đem thụ hồn thả ra ngoài. Ta đi nhìn thử một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Trầm Tường nói, ta đem thụ hồn bị phong ấn vị trí nói cho ngươi. Tả Tinh Phong lập tức đem vị trí nói cho Trầm Tường. Trầm Tường nhớ kỹ vị trí sau đó liền rời đi chiếc thuyền này, hóa thành một cơn gió, bay về phía Tử Hỏa Thần Thụ. Nếu là lúc trước, hắn muốn đi vào Tử Hỏa Thần Thụ bên trong cũng không có dễ dàng như vậy, mà hiện tại lợi dụng Huyền Phong chú văn, điều này có thể để ung dung rất nhiều. Trầm Tường rất nhanh sẽ tiến vào Tử Hỏa Thần Thụ bên trong, nhanh chóng đi tới thụ hồn bị phong ấn vị trí. Đây là một gian có thật nhiều kết giới bảo vệ mật thất, ở bên ngoài cũng có thật nhiều người nhìn. Mà Trầm Tường biến thành một trận yếu ớt phong đi vào, xuyên qua một ít khe hở, đi tới cái kia trong mật thất. Sau đó đem thủ tại chỗ này một tên trưởng lão đánh ngất phong ấn. Trong mật thất trung gian, có một viên rất lớn hạt châu màu tím, hạt châu không có bất kỳ ánh sáng, điều này là bởi vì thụ hồn bị phong ấn mà ngủ say duyên cớ. Phượng Viện, ngươi thử một chút xem. Trầm Tường để Hà Phượng Viện đi ra. Hà Phượng Viện nhìn thấy cái kia màu tím đại hạt châu, liền vô cùng kích động, sau đó vội vàng đi tới. Hạt châu này chính là một cái phong ấn, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Tiêu Tương Lâm sau khi đi ra, cau mày nói, hơn nữa vận dụng nhiều loại truyền thuyết chú văn, ta trong thời gian ngắn không cách nào phá mở. Ta thử một chút xem, có thể hay không từ này thụ hồn bên trong tiếp thu một ít tin tức. Hà Phượng Viện lấy tay đặt tại hạt châu kia lên, sau đó nhắm mắt lại, nàng đối hoa cỏ cây cối bên trong hồn có rất mạnh cảm ứng, bây giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một gốc cây thần thụ thụ hồn, điều này có thể làm cho nàng cảm ứng được càng thêm rõ ràng. Hà Phượng Viện chân mày nhíu chặt hơn, ta biết bản thể ở nơi nào, Hà Phượng Viện nói, cũng không ở sáng dược thần châu bên trong, ta biết một chỗ điểm, ta chỉ dẫn phương hướng, được, ta trở về cùng Tả lão chào hỏi liền lên đường, Trầm Tường nói, Trầm Tường trở lại chiếc thuyền kia, báo cho Tả Tinh Phong sau, hắn liền vội vàng dựa theo Hà Phượng Viện chỉ dẫn, bay ra sáng dược thần châu, cũng không biết sáng thú tộc lúc nào đến, Trầm Tường có chút bận tâm, sáng dược thần châu thực sự là một cái không sai địa phương, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn bị sáng thú tộc cho chà đạp. Chúng ta nhất định phải tìm tới khắc chế sáng thú tộc biện pháp, Tiêu Tương Lâm nói, Hà Phượng Viện chỉ dẫn phương hướng, vài ngày sau, Trầm Tường phát hiện con đường này rất quen thuộc, đây là đi tới tế đàn đường, Trầm Tường kinh hô, sáng thần tộc hoàng bị phong ấn cái kia tế đàn, Hà Phượng Viện dĩ nhiên đem Trầm Tường chỉ dẫn tới nơi này, lẽ nào ngay ở trong tế đàn, Hà Phượng Viện kinh ngạc nói, không biết, trước tiên đi xem lại nói, Trầm Tường trong lòng lập tức có rất nhiều suy đoán, sáng thần tộc hoàng loại này nghịch thiên sức khôi phục. Nói không chắc chính là thông qua chính khỏa thần thụ thu được. Đang đi tới trên đường, Trầm Tường gặp phải A Ưng, cũng chính là sáng thần tộc hoàng người hầu, Ưng tiền bối. Trầm Tường nhìn thấy A Ưng sau, liền biến thành bản thể. Trầm Tường, ngươi lại tới nữa rồi. A Ưng nhìn thấy Trầm Tường sau, đầy mặt kinh ngạc, bởi vì Trầm Tường đã tu luyện ra thần nguyên khí, hơn nữa này cổ thần nguyên khí muốn càng mạnh hơn. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới, ngay lập tức xem chính bản nội dung.